Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 174, loạn chiến. Đối với Nick Fury gian nan tình cảnh, Daisy cảm thấy chính mình không phải thực lý giải. Nếu biết có vấn đề, vì cái gì không thay đổi? Thiên đến chờ đến tan vỡ thời điểm mới hối hận, mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian. Không muộn, mấu chốt xem hắn có nghĩ làm, chúng ta đây có phải hay không có thể từ bỏ một ít cứ điểm. Tỉ như đem phương đông nhân viên đều rút về tới. Giống Nhật Bản những cái đó liên lạc điểm hoàn toàn không cần thiết tồn tại. Một phương diện tiết kiệm tài chính co rút lại lực lượng. Đồng thời còn có thể hạ thấp chính khách nhóm đối SHILD kiêng kỵ. Daisy vẫn là thực thành. Khẩn dẫn theo kiến nghị, tương lai phương Đông thực an toàn. Đại chiến cơ bản đều ở phương Tây. Nàng phỏng chừng chính mình nếu là xuyên thành một người bình thường. Này sẽ sớm chạy đến phương Đông đi. New York cái này phá địa phương ai ái đãi ai đãi, Nick. Fury không tỏ ý kiến. Hắn vẫy vẫy tay. Chúng ta hôm nay không thảo luận vấn đề này. Nếu ngươi có ý tưởng có thể quay đầu lại cho ta viết văn bản báo cáo, phi thường công thức hóa trả. Lời, thuyết minh chứng kho cự tuyệt nàng kiến nghị, Daisy nhẹ giọng thở dài. Trước mắt nàng căn cơ quá thiện. Cho dù Nick Fury xuống đài, nàng cũng không có đủ nhân thủ khống chế cái này tổ chức, vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện Black. Widow đúng lúc nói xen vào. Nếu chính phủ muốn công khai đặc công thân phận thật sự, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Daisy sửng sốt, nàng biết Black Widow là duy trì siêu cấp anh hùng thân phận thật sự đăng ký người. Nàng hiện tại tung ra vấn đề này, rõ ràng là tự hỏi thật lâu, lập chí hóa giải nguy cơ. Daisy vì thế làm rất nhiều thiết tưởng, nội chiến ở nàng xem ra rất khó tránh cho. Stark tính cách quật đến cùng lừa giống nhau. Captain America đồng dạng là phi thường lý tưởng hóa một người. Giết hắn dễ dàng, nhưng là thay đổi hắn ý tưởng quá khó khăn, cho dù không có Bucky sự. Lấy hai người tính cách cũng quyết định siêu cấp anh hùng nội chiến tất nhiên sẽ phát sinh. Duy nhất có thể làm chính là đem sự kiện lùi lại. Lùi lại đến một phương biến mất, còn thừa anh hùng khuyết thiếu đi đầu giả. Tự nhiên liền đánh không đứng dậy, đối mặt Black Widow vấn đề nàng cũng suy xét quá. Nàng thực cẩn thận đến trả lời nói. Vấn đề này kỳ thật có thể tách ra tới xem. Chúng ta công khai thân phận. Có phải hay không chính phủ quân đội cũng đến công khai bọn họ bí mật thực nghiệm đâu? Hai bên có thể đồng bộ tiến hành, Black Widow lắc lắc đầu. Người chỉ sợ nghĩ đến quá lạc quan. Ta cho rằng bọn họ sẽ không, Daisy thực nghiêm túc. Xác thật sẽ không, chính khách nhóm tựa như tông cầu, bọn họ ỷ vào người một nhà nhiều thế chúng chỉ nghĩ ăn thịt không nghĩ đi săn. Chẳng sợ đến miệng chính là xú thịt, bọn họ cũng không nghĩ tự mình hạ tràng, nhưng là chúng ta cũng không cần như vậy thành thật. Có thể có lựa chọn, dựa theo cá nhân ý nguyện công bố một ít người thân phận thật sự, làm cho bọn họ quá đến thể diện một ít. Đồng thời đổi lấy giám sát những cái đó bí mật hạng mục quyền lợi, lúc trước đặc công nhóm lựa. Chọn này phân chức nghiệp. Tới rồi hôm nay, bọn họ nên có một cái tiếp tục lựa chọn cơ hội, mắt thấy Coulson tựa hồ cũng có chút tưởng ra. Nhập thảo luận ý tứ. Nick Fury đánh gãy các nàng nói. Romanov đặc công, Johnson đặc công, ta thưởng thức các ngươi thấy xa. Nhưng thỉnh nhớ kỹ. Hiện tại vẫn là ở nhiệm vụ trong lúc hai vị nữ trung hào kiệt căn bản không sợ hắn. Bất quá cũng nể tình đình chỉ nói chuyện với nhau, nơi xa chiến đấu tiến hành đến hừng hực khí thế. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cùng hao máu đã xảy ra nào đó tân biến hóa. Blonsky hình thể lại tăng cao một đoạn. Cốt cách như là một tầng thật dày bọc giáp bao trùm ở toàn thân. Hơn nữa dựa vào cốt giáp chống đỡ hao gần 7 thành lực công kích mà hao bị các nàng cảm xúc. Khống chế khí làm đến tâm tình bất ổn. Cái loại này không bình thường phẫn nộ bị phát tiết ra ngoài. Hiện giờ đã có hòa hoãn xu thế, cứ việc hắn biết chính mình yêu cầu phẫn nộ. Yêu cầu đại lượng cảm xúc làm chống đỡ mới có thể đánh bại Blonsky. Nhưng cảm xúc cùng đại não không chịu khống chế. Hắn phẫn nộ yêu cầu trở về đến bình thường trình độ sau mới có thể lần thứ hai bò lên, điển hình lòng có dư mà lực không đủ, thể hiện tại ngoại giới biểu. Hiện chính là Blonsky càng đánh càng mạnh, mà Hau lại có điểm chống đỡ không được bộ dáng, chúng ta muốn chi viện hắn. Nick, Fury rất có khí độ bàn tay vung lên, chi viện ai? Daisy, Black Widow cùng Coulson đồng thời hỏi, chi viện nhược một phương. Làm cho bọn họ một lần nữa trở lại cân bằng trạng thái. Trứng kho độc nhãn nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi này giúp đỡ Hạ Ngộ Tính cũng quá kém. Daisy nga một tiếng. Kỳ thật chính là giúp xuyên quần ra hỏa. Đánh cái kia không có mặc quần ra hỏa. Đúng không? Trợ giúp Hau đánh Blonsky nàng không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại. Đánh liền đánh bái, cùng Hau truy đánh nửa giờ. Nàng hiện tại cũng không phải rất sợ đối phương. Lực lượng lại cường đánh không trúng. Kia có cái gì đáng sợ? Hảo đi, ta đi hỗ trợ. Nàng đứng lên liền phải đi lên giáp công Blonsky, Black Widow ngăn cản nàng, ngươi đi. Lên có thể hay không bị hai bên vây công? Vẫn là ta đi thôi, nói xong nàng chạy về phía cách đó không xa côn thức chiến cơ. Xoay người tiến vào khoang điều khiển, chiến cơ vuông góc khởi hàng. Thực mau lên không cũng hướng cách đó không xa bay đi, Daisy tưởng tượng một chút bị hai cái cơ bắp. Mãnh nam đánh tơi bời cảnh tượng, thở dài, chính mình thù hận này kéo đến không thể hiểu được, bất quá nàng cũng không có làm Black Widow đi. Một mình tác chiến, xa xa đến bay qua đi hỗ trợ, Nick, Fury quay đầu lại nhìn Coulson liếc mắt một cái. Kia ý tứ là thân là lão đại ta có thể núp ở phía sau mặt. Nhưng là ngươi như thế nào không thượng? Coulson xách lên trong tay cẩu lung. Ý tứ là chính mình còn có trọng trách. Ngươi cũng đừng làm ta đi lên chịu chết. Mấy cái tiểu cẩu cũng nãi thanh nãi khí phải gọi mấy. Giọng nói. Tuyên bố chính mình làm phản Hau trung cực sinh vật binh khí tồn tại. Black Widow quan sát. Một chút chiến trường. Cũng từ mặt bên gia nhập chiến đấu. Nàng phản ứng tốc độ vượt qua thường nhân. Tự thân lại ở điều khiển chiến cơ trên dưới quá khổ công. Côn thức chiến cơ ở nàng thao tác hạ cực kỳ linh hoạt. Từ hai người mặt bên cao tốc xẹt qua khi. Liên tục đối Blonsky phóng ra hai quả rắn đuôi chuông đạn đạo, lúc sau kéo lên cao độ. Cũng lại lần nữa xuống phía dưới xung phong. Súng máy không ngừng nghỉ chút nào. Đối với Blonsky đánh ra giống như mưa to viên đạn, Black Widow hoàn toàn tránh thoát Hau. Viên đạn toàn bộ đánh vào Blonsky trên mặt, cái này làn da khô vàng người khổng lồ không dám dùng. Mặt đón đỡ kim loại gió lốc. Hắn vươn tay phải ngăn trở chính diện, kết quả chính là phòng ngự xuất hiện thật lớn sơ hở. Bị Hau đối với ngực cốt giáp liền tạp hai hạ, Daisy nhìn đến Black Widow tinh thâm kỹ thuật điều. Khiển một trận kinh ngạc cảm thán. Nàng cũng đúng lúc đưa ra chính mình trợ công, cái này ở vào Virginia. Tên là Cao Pipper tiểu thành thị bị hai cái người khổng lồ công kích dư ba hoàn toàn đánh thành phế. Tích, quân đội cứu viện đi rồi sở hữu người sống sót. Hiện giờ thành thị trước mắt vết thương. Bốn phía đã nhìn không tới người sống dấu hiệu. Cao Pipper cái này tiểu thành thị thường trụ dân cư có 9.000 nhiều. Ngày thường sinh hoạt còn tính nhẹ nhàng. Thị dân nhóm thích chính mình sản xuất một ít rượu nho. Là xa gần nổi tiếng hưu nhàn giải trí thành thị, hiện giờ dân cư ít nhất đã chết 1/3. Cao hơn 1 mét vật kiến trúc đều đã không còn nữa tồn tại. Tác phẩm nghệ thuật bị tùy ý ném. Mộc chế thùng rượu bị hai người vẫn được đến chỗ đều là. Trong không khí phiêu đãng một cổ hỗn hợp máu tê mùi rượu, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực. Danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.